Sau khi sống lại, thừa tướng chỉ muốn buông thả. Chương 91, bị bắt lên đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 92, thấy động tĩnh của chúng lớn như vậy, hiển nhiên thủ vệ bên ngoài đã bị giết hết. Liễu Trầm Thanh bình tĩnh ứng đối, khả năng lớn nhất là tới tìm Dịch Xuyên bổ cho một đao. Vốn tưởng bố cáo toàn thành tìm y sĩ là đủ để những người đó không tiếp tục tìm giết Dịch Xuyên vì đã không cần thiết nữa chứ. Mãi đến khi có tiếng người tới gần, thông qua khe cửa có thể thấy bọn chúng đang cẩn thận tìm kiếm gì đó, nhưng lại không giống như đang tìm người. Nếu không phải tới sự Dịch Xuyên thì là tới làm gì? Nhưng dù chúng tới để làm gì thì cứ đào ba thước đất tìm kiếm thế này, việc bọn họ bị tìm ra chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Liễu Trầm Thanh nhìn về phía Dịch Xuyên nắm chặt trường đao, nhưng thấy tay hắn mất tự nhiên run rẩy liền biết tình huống thân thể hắn không thể ứng phó được tình huống hiện tại. Liễu Trầm Thanh kéo tay hắn qua viết, tin tưởng ta. Dịch Xuyên sừng sốt, khó hiểu nhìn Liễu Trầm Thanh. Liễu Trầm Thanh tay cầm châm bạc, khi có người tới gần cửa tủ, ngay một khắc khi cửa tủ sắp bị mở ra, y ra tay trong nháy mắt, ấn một huyệt vị trên người Dịch Xuyên. Dịch Xuyên bị bất ngờ, phun ra một búng máu, Liễu Trầm Thanh kéo Dịch Xuyên lăn ra ngoài rơi xuống đất, Dịch Xuyên lập tức rơi vào trạng thái giờ sống giờ chết, không thể nhúc nhích nhưng vẫn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng động. Đám người đột nhập nhìn thấy tình huống này thì cũng hoảng sợ. Liễu Trầm Thanh kêu một tiếng, các người muốn làm cái gì? Dịch Xuyên cứu ta, câm miệng, có người hô, sau đó nhìn Dịch Xuyên sắc mặt xám xịt. Sắp tắt thở rồi, còn trông cậy vào hắn sao? Nói xong cũng không nhìn Dịch Xuyên nữa, Liễu Trầm Thanh lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi. Liễu Trầm Thanh nhanh chóng hỏi, rốt cuộc các ngươi là ai? Là kẻ địch của Tống Tướng Quân sao? Đừng giết ta chỉ là một tình nhân của Tống Tướng Quân thôi. Những kẻ kia liếc Liễu Trầm Thanh một cái, rồi lại trao đổi ánh mắt với nhau, tựa hồ có chút khinh thường, nhưng vẫn có một kẻ tiến lên nói. Nếu không phải lão đại nhắm trúng ngươi thì nhìn tên kỹ nam nhà ngươi ta chỉ muốn bổ cho một đao. Lần đầu tiên Liễu Trầm Thanh bị người khác mắng như vậy, mới mẻ thật đấy. Lão đại, kỹ nam, có thể nói y như vậy thì chỉ có thể là người của Triệu Hải Trình. Người nọ trực tiếp kéo Liễu Trầm Thanh dậy nói cho chúng ta biết. Bức họa Tống Tinh Mạc mua để ở đâu? Liễu Trầm Thanh ngẩn ra một chút, bọn chúng tới đây là vì bức họa kia sao? Liễu Trầm Thanh thấy bực mình, nhìn tranh là nhớ nhị cầu xa vào sắc đẹp của y không quá khứ. Chuyện gì vậy nhỉ? Đừng giết ta biết tranh ở đâu, ở ngay trên bàn trong thư phòng của viện cách vách thôi. Liễu Trầm Thanh quyết đoán nói, nghĩ thầm may mắn thật đấy, những tên này lấy được tranh thì sẽ rời đi thôi. Nhưng vận may của y sao mà tốt thế được. Rất nhanh bộ phận đi lấy tranh đã cầm theo tranh quay lại, tóm lấy Liễu Trầm Thanh dẫn y rời đi. Từ từ, các ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Không phải cái ngươi nên hỏi. Không, các ngươi muốn giết ta thì cho ta chết ở đây đi. Ta không muốn thi cốt không nguyên vẹn đâu. Liễu Trầm Thanh muốn moi thông tin từ đối phương. Mấy tên nhãi này đâu phải là đối thủ của Liễu Trầm Thanh, trực tiếp nói thẳng. Câm miệng, không giết ngươi. Bọn ta muốn mang ngươi đi tặng cho lão đại, để lão đại nguôi giận. Liễu Trầm Thanh nhếch khóe miệng, Dịch Xuyên nghe được, cho nên y cần để lại càng nhiều thông tin càng tốt, vì vậy mạo hiểm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ người mà các ngươi đang nói chính là Triệu Phó Tướng, xem ra lúc trước lão đại khen ngươi thông minh đúng là không phóng đại, lão đại của bọn ta tốt như vậy mà ngươi lại cô phụ tâm ý của hắn, đợi thêm mấy ngày nữa là ngươi sẽ biết. Người đã đi theo một người giỏi giang thế nào? Nói xong liền lôi Liễu Trầm Thanh đi. Liễu Trầm Thanh vừa giãy giụa vừa nói. Các người muốn mang ta đến thủy trại sao? Không sợ bị người của Tống Tướng Quân biết sao? Lão đại cũng đâu có ở thủy trại. Lão đại đang ở trên đảo, đợi đưa ngươi lên đó. Nếu lão đại không cần ngươi nữa thì sẽ ném ngươi xuống biển. Nói xong cũng không cho Liễu Trầm Thanh thêm cơ hội, trực tiếp khiêng y lên mang đi. Liễu Trầm Thanh cũng bình tĩnh lại. Dù sao cũng để lại đủ thông tin rồi. Hơn nữa bọn chúng muốn mang y lên đảo, đội tàu của Tống Tinh Mạc cũng sẽ bao vây từ bên ngoài, nói không chừng đi được nửa đường sẽ gặp được ấy chứ. Sau khi bị ném lên thuyền, Liễu Trầm Thanh nhịn không được hỏi. Các người muốn làm gì? Đối nghịch với Tống Tướng Quân, không sợ bị giết sao? Hừ, xem y có cái mệnh ấy không? Người canh giữ Liễu Trầm Thanh nói. Tống Tướng Quân ra ngoài khơi rồi, các người không sợ bị bắt gặp sao? y còn đang ngu ngốc đi đánh cướp biển, làm sao có thể biết? Liễu Trầm Thanh, ta thấy ngươi mới ngu ấy, nhưng còn ngươi, y vì Dịch Xuyên có thể lên trời xuống đất, ngươi thì cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Lão đại của chúng ta thì chủ động đối xử tốt với ngươi, ngươi lại không biết thức thời. Liễu Trầm Thanh híp mắt nói, hắn cũng chỉ là một phó tướng thôi, ta, mẹ nhà ngươi, đợi chúng ta thành công, lão đại sẽ là công thành khai quốc, địa vị sẽ hơn xa Trấn Quốc đại tướng quân bây giờ. Hiện tại cho ngươi cơ hội, ngươi còn không biết quý trọng, ta cảnh cáo ngươi, lên tới trên đảo thì ngươi tốt nhất nên chủ động chút, dỗ cho lão đại của chúng ta vui vẻ, nếu không. Người nọ cho một ánh mắt cảnh cáo, trong lòng Liễu Trầm Thanh phỉ nhổ, là cái lông gì mà có thể so sánh với Trấn Quốc đại tướng quân chứ? Trấn Quốc đại tướng quân đương nhiệm là của ta. Nhưng mặt ngoài Liễu Trầm Thanh lại ra vẻ khiếp sợ bất an. Người nói như vậy là có ý gì? Các ngươi muốn, không sai, tạo phản. Hiện tại ta nói nhiều như vậy cho ngươi ngươi nghe, ngươi cũng nên biết, nếu không thành người của lão đại thì ngươi sẽ phải chết. Liễu Trầm Thanh còn định nói thêm nhưng người nọ đã ngại phiền, trực tiếp đánh ngất y, đợi đến khi tỉnh lại lần nữa, y đã đang nằm trên giường bên trong một căn phòng rồi. Liễu Trầm Thanh vội vã bò dậy, trên người vẫn còn dây trói, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn thấy bức tranh để trên bàn còn chưa được mở ra, chứng tỏ chưa có ai tới, lại nhìn trái nhìn phải, bài trí trong phòng rất đơn giản, cách đó không xa là một bàn xử lý công vụ. Bức tường sau bàn treo một tấm bản đồ rất lớn, bao gồm hải vực này là thành trì trên bờ xung quanh. Đây là kiểu trang trí thường thấy trong phòng các viên tướng lãnh, hiển nhiên là phòng của Triệu Hải Trình trên đảo. Bản đồ này Liễu Trầm Thanh đã nhớ kỹ từ năm đó ra khơi hải chiến cùng Tống Tinh Mạc rồi. Nhưng điểm kỳ quái là trên bản đồ đã có người dùng mực đỏ thẫm khoanh vùng một khu vực. Khu vực đó bao gồm nửa thành trì ven biển, hơn nữa gần như là vẽ dựa theo đường sông ngầm. Liễu Trầm Thanh còn đang tò mò quan sát, cửa đã mở ra, tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng tranh luận truyền vào trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cho các ngươi làm điều thừa, hiển nhiên là giọng nói đầy phẫn nộ của Triệu Hải Trình. Nhưng mà lão đại à, mấy ngày trước ngươi cứ như mất hồn mất vía, còn không phải vì không mua được tranh và vì chuyện với Hoắc công tử kia sao? Chúng ta sợ đến lúc đại sự bắt đầu, bức tranh kia sẽ bị hủy mất. Cho nên mới mang về đây, vừa hay Hoắc công tử cũng ở đó, liền thuận tay. Không phải lão đại thích sao? Vậy cứ để bên người, miễn cho y chết mất. Dù sao Tống Tinh Mạc vẫn còn trên biển, sẽ không có ai phát hiện ra đâu. Hiển nhiên bọn chúng trương mắt với Liễu Trầm Thanh, nhưng lại muốn lão đại của chúng vui vẻ hơn chút nên mới làm như vậy. Triệu Hải Trình không biết việc này đối với Liễu Trầm Thanh là có lợi, chỉ cần hắn không phát điên thì an toàn của bản thân vẫn được đảm bảo. Quả nhiên khi Triệu Hải Trình đi vào, thấy Liễu Trầm Thanh ngồi trên giường của bản thân đang ôm gối run bần bật thì ngây ngần hết cả người, quay đầu lại không kiên nhẫn nói. Cút hết đi, mấy tên thủ hạ vừa thấy tình huống này, lập tức cho rằng lão đại đã nhận ý tốt của chúng, hí hửng chạy ra ngoài, còn chi kỳ đóng cửa lại nữa. Liễu Trầm Thanh nghe tiếng thì run lây một cái, trong phòng yên tĩnh hồi lâu, cuối cùng Triệu Hải Trình vẫn mở miệng nói. Không cần sợ hãi như vậy. Sẽ không giết ngươi, ngữ khí của Triệu Hải Trình rất không vui, không hề cẩn thận ôn nhu như lúc trước. Liễu Trầm Thanh ngẩng đầu nhìn qua, đôi mắt hồng hồng, nhìn Triệu Hải Trình khiến hắn sửng sốt, đứng bật dậy như bị chọc giận. Ngươi bày ra bộ dáng này cho ai xem? Liễu Trầm Thanh sửng sốt, chẳng lẽ bản thân không nên giả vờ sợ hãi sao? Hắn phát điên cái gì? Liễu Trầm Thanh không rõ nguyên do chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn. Triệu Hải Trình đối mặt với dáng vẻ này chỉ y thì càng giận sôi máu hơn, đi thẳng tới mép giường, nắm lấy cằm y, hừ lạnh nói. Thật đúng là biết làm thế nào để khơi gợi hứng thú của nam nhân mà, đêm đó trong hẻm nhỏ có phải cũng bày ra dáng vẻ này để câu dẫn lần lượt hai nam nhân không? Liễu Trầm Thanh, xem ra sau nhiều tiết mục biểu diễn xuất thần của y, hình tượng của y trong mắt Triệu Hải Trình đã nghiêng trời lệch đất rồi, hiện tại y chính là một tên đê tiện yêu diễm nhỉ. Liễu Trầm Thanh lộ ra ánh mắt không dám tin. Triệu Hải Trình hừ lạnh nói. Uổng công trước kia ta còn kính trọng ngươi, muốn giúp đỡ ngươi. Liễu Trầm Thanh lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi nói. Ta không cần, là các ngươi bắt trói ta đem tới đây. Vốn dĩ ta đã sắp rời khỏi đây rồi. Ồ, rời đi, cùng tên hộ vệ ca ca kia của ngươi sao? Triệu Hải Trình cắn răng nói. Đáng tiếc, ngươi đi không được, nếu đã lên đảo thì ngươi sẽ phải hành động cùng chúng ta, trừ phi ngươi không muốn sống nữa. Liễu Trầm Thanh đầy mặt tuyệt vọng nhìn Triệu Hải Trình, không thể buông ta cho ta sao? Triệu Hải Trình thoáng sửng sốt, nhanh chóng buông Liễu Trầm Thanh ra, lui về phía sau một bước, lẩm bẩm. Giống chỗ nào chứ? Liễu Trầm Thanh còn tưởng rằng bản thân nghe lầm, nghi hoặc nhìn Triệu Hải Trình. Triệu Hải Trình lại như vừa bừng tỉnh, lại lui về phía sau, đụng phải cạnh bàn. Bức tranh cũng vì thế lăn tròn, vốn buộc cũng lỏng lẻo, vừa lăn một chút đã bung ra, bức tranh tân nương lập tức hiện ra trước mắt Triệu Hải Trình. Triệu Hải Trình lập tức như bị đóng đinh tại chỗ, ngây ngốc nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó cẩn thận trải phẳng tranh lên mặt bàn, như thể đang cẩn thận xem xét, ngẩng đầu nhẹ nhàng miết mép tranh, cuối cùng là vuốt ve gương mặt của người trong tranh, cuối cùng là dừng ở hai nốt ruồi duyên màu đỏ kia. Dáng vẻ này thực sự khiến cả người Liễu Trầm Thanh nổi da gà. Từ từ đã, tên Triệu Hải Trình này, thích ít của quá khứ sao? Nhưng không đợi Liễu Trầm Thanh kinh ngạc đã nhìn thấy Triệu Hải Trình bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, nện một quyền lên mặt của người trong tranh. Lực kia mang theo ý hận rõ rành rành, Liễu Trầm Thanh mốc luôn, cái này hẳn là hận nhỉ, người biết người trong tranh sao? Liễu Trầm Thanh là tò mò chết đi được, nhìn không được nhúc nhích người ra mép giường. Có lẽ do tâm tình nóng nảy nên thân thể cũng bắt đầu có chút khô nóng. Triệu Hải Trình bỗng nhiên bừng tỉnh, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Sau đó lập tức hừ lạnh một tiếng. Biết, ồ, ai vậy? Triệu Hải Trình lại hừ một tiếng. Nói ra có thể hù chết ngươi. Liễu Trầm Thanh, đây chính là kẻ đã hại cả thiên hạ 9 năm trước. Liễu Trầm Thanh. Liễu Trầm Thanh, sao tên này có thể nhận ra y ngay qua khi đã giả nữ vậy? Rốt cuộc là hiểu rõ y đến mức nào chứ? Vì sao không có chút ấn tượng nào vậy? Trong tranh rõ ràng là Liễu Trầm Thanh phối hợp hỏi, chỉ là họa sĩ cố ý vẽ thành nữ mà thôi, dáng vẻ của y, đời này ta sẽ không thể nào quên. Triệu Hải Trình nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không biết đó là y giả dạng, tưởng tượng là họa sĩ cố ý vẽ ra thì xem ra không liên quan gì tới lần đầu y vào Nam, vậy thì là lần thứ hai. Không phải y đã chết rồi sao? Sao ngươi lại có vẻ hận dáng vẻ của y như vậy? Liễu Trầm Thanh ra vẻ khó hiểu hỏi. Chẳng lẽ có liên quan đến việc các ngươi tạo phản sao? Triệu Hải Trình bỗng nhiên nhìn về phía Liễu Trầm Thanh. Liễu Trầm Thanh vội giải thích. Trên thuyền huynh đệ của ngươi đã nói cho ta biết. Triệu Hải Trình hít sâu một hơi nói. Ta đương nhiên là hận y. Nếu không phải vì hành động năm đó của y, chúng ta, đảo của chúng ta đã không chết nhiều người như vậy. Sao chúng ta lại phải đi con đường tạo phản này chứ? Trong mắt của Liễu Trầm Thanh chuyển động, nói, người nói dối, dù ta không quen biết người nọ thì cũng từng nghe nói năm đó y là triệu tập 3 vạn binh mã chốc nã cướp biển, bảo vệ hải đảo được an toàn, cho dù người khác mắng y thì cũng thôi đi. Sao những người đã được bảo vệ như ngươi cũng mắng y, hơn nữa trên đảo chết rất nhiều người ở đâu ra? Tống tướng quân đã từng nói, những lúc Tống tướng quân tiếp quản nơi này, trừ trường hợp tự mình ra khơi thì gần như chẳng chết mấy người. Lúc nói tới đây, Liễu Trầm Thanh đột nhiên sửng sốt. Không đúng, không đúng. Thống kê số dân trên đảo năm nào cũng có, năm nào cũng không thiếu. Rõ ràng trên đảo này có thêm nhiều phản tặc như vậy. Chẳng lẽ những lúc kiểm tra đều đi ẩn nấp? Tuy rằng không phải không thể. Vậy phải chăng là cư dân vốn ở đây đã chết quá nhiều, mà đám phản tặc vừa hay bổ khuyết vào số lượng đó? Người lên đảo kiểm tra chưa chắc đã biết mặt dân chúng, chỉ có thể kiểm tra số người rồi ghi chép lại thôi. Một khi cư dân trên đảo phối hợp với phản tặc thì người kiểm tra sẽ không thể nào phát hiện ra được. Vậy là phản tặc có thể hợp tình hợp lý lấy thân phận của những người dân đã chết để ở lại trên đảo, cho nên dù có truy tra phản tặc kiểu gì thì cũng không thể tra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, trên đảo này rất nhiều cư dân thật sự đã chết từ lâu. Dựa theo lời Triệu Hải Trình thì đều là do y. Nghĩ đến đây, Liễu Trầm Thanh vốn nên cảm thấy lạnh người nhưng thân thể lại càng nóng hơn. Bản thân Liễu Trầm Thanh hiểu y thuật, dù bây giờ đang tập trung nghĩ chuyện khác thì cũng thấy thân thể mình không ổn. Liễu Trầm Thanh thầm ép bản thân chấn định trở lại. Phán đoán đầu tiên là hẳn đám thủ hạ kia dã nhân lúc y hôn mê làm cái gì đó. Thật đúng là một đám cặn bã. Cái trò hạ thuốc này phải được đôi bên đồng ý chứ. Xem ra tên trước mắt cũng không biết, vậy còn có đường sống mà xoay sở. Dù sao thì hiện tại sự chú ý của Triệu Hải Trình cũng đang đặt vào chỗ khác. Liễu Trầm Thanh chỉ có thể tự làm bản thân bị đau để trì hoãn dược tính. Lời Liễu Trầm Thanh chất vấn hợp lý, nhưng cũng đã chọc giận Triệu Hải Trình. Triệu Hải Trình đột nhiên nện thêm một quyền lên tranh, như thể là muốn giết chết người trong tranh vậy. Các ngươi không hề biết cái gì hết, kẻ ác độc như y sao có thể làm ra chuyện gì tốt. Lúc trước nếu không phải muốn lấy binh từ chỗ hoàng thượng rồi cố ý lấy cớ diệt trừ cướp biển thì chúng ta đã không phải chịu tai họa bất ngờ như vậy. Vốn chúng ta ngẫu nhiên ra biển cũng gặp phải cướp biển, nhưng chỉ cần cống đủ tiền thì mọi người đều có thể giữ được mạng. Nhưng y cố tình lại muốn giả vờ phải diệt cướp biển. Là y cho chúng ta hy vọng, lại hủy diệt hết thay. Y vừa rời đi, chúng ta liền phải hứng chịu sự trả thù tàn nhẫn. Người đoán xem, 8 năm trước hòn đảo này đã phải trải qua cảnh địa ngục trần gian thế nào? Vẻ đau khổ trên mặt Triệu Hải Trình cùng ý hận trong mắt hắn lập tức khiến Liễu Trầm Thanh kinh sợ, đến cả cái nóng trong thân thể cũng như bị đóng băng lại vậy. Cách chương